Khí phi khuynh thành của vương gia. Chương 217 Tam Trinh Cửu Liệt, góc truyện audio.com. Người đụng hay không đụng người nào, đều không liên quan đến ta. Bạch Ly Nhược điên cuồng giãy giụa tránh né ngực hắn như một loại vi khuẩn, nhưng cánh tay của hắn lại như kìm sắt kìm chặt nàng, nàng hao hết toàn lực lại không thể thoát ra được. Phong Mạc Thần ôm nàng thật chặt, đem nàng áp vào trong ngực, chặn cùi chỏ hung hăng thể đang giãy giụa của nàng, hắn thì thầm bên tai nàng. Nhược Nhi, đã kết thúc rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa. Bạch Ly Nhược không lực tựa vào trong ngực hắn, hơi thở thân thể quen thuộc của hắn chui vào mũi nàng, nàng mệt mỏi nhắm mắt, cánh tay duy trì một tư thế cứng ngắc giống như muốn đẩy hắn ra, lại bội cảm vô lực, nàng chậm rãi lắc đầu. Đúng vậy, đã kết thúc rồi, Bạch Ly Nhược thật ra cho tới bây giờ đều không tồn tại, tồn tại, chỉ có Mộc Thất, chỉ là Mộc Thất đã thua, thua hoàn toàn, cho nên Mộc Thất muốn rời đi, nếu như Hoàng thượng không muốn Mộc Thất đi tìm cái chết thì xin hãy thả Mộc Thất. Phong Mạc Thần chậm rãi ngẩng đầu từ trên vai nàng, trên mặt tuấn mỹ vô trù, giờ là một vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn lắc đầu. Bất kể ngươi là Mộc Thất hay là Bạch Ly Nhược, ta đều không thể để ngươi đi, dù là phải đem ngươi nhốt lại, để mình ta độc chiếm. Bạch Ly Nhược định định nhìn hắn, phát hiện lời hắn nói không giống như đùa giỡn, ánh mắt thê lương mang theo đắc ý xa lạ, mở miệng nói. Ngươi giết ta có được không? Chỉ cầu ngươi, không cần vũ nhục ta như vậy. Phong Mạc Thần thống tích nhìn nàng, hắn tựa đầu vào trên vai nàng, buồn bực thanh âm nói. Ngươi không thể không quan tâm ta và đại nhi cho rằng là ta muốn giết ngươi, đã quỳ trong nội điện đã 3 ngày 3 đêm. Bạch Ly Nhược lắc đầu cười khổ, đây không phải là tuồng kịch của phụ tử các ngươi diễn cho người trong thiên hạ nhìn đấy chứ. Phong Mạc Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt âm chí lạnh lùng nhìn Bạch Ly Nhược lạnh giọng nói. Tại sao bây giờ cái gì ngươi cũng đều coi là diễn trò? Đến cả Đại Nhi, ngươi cũng không tin hay sao? Ta tin Đại Nhi, nhưng ta không tin ngươi, Phong Mạc Thần, hoặc là, giết ta chết, hoặc là thả ta. Chấm, Bạch Ly Nhược cuối cùng trốn thoát từ trong ngực của hắn, mặt lạnh không hề chớp mắt nhìn hắn. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không thả ngươi, Nhược Nhi, ngày mai ngươi lấy thân phận Mộc Tần tiến cung, ta tin, Đại Nhi sẽ rất vui khi nhìn thấy ngươi. Phong Mạc Thần nhìn nàng sâu kín, mím môi, sau đó rời khỏi sơn động. Bạch Ly Nhược đứng lên, đi tới cửa sơn động, Phong Mạc Thần cũng đang cửa động đứng chờ, thấy nàng đi ra ngoài ôm ngực nói. Tốt nhất ngươi không nên nghĩ cách rời đi, bởi vì Huyền Đại không biết Minh Nguyệt đã cứu ngươi, nếu như ngươi cứ biến mất như vậy, hắn có thể sẽ báo thù cho ngươi. Bạch Ly Nhược yên lặng đứng tại chỗ, lạnh lùng nói. Đây coi như là uy hiếp sao? Không tính, ngày đó quỳ ở trước mặt đại thần, đại nhi viết trên một trang giấy, ngươi nên rõ hắn có ý gì, còn nữa, bây giờ con đang hận không thể ít hơn so với ngươi đối với ta. Chấm, Phong Mạc Thần cười tự giễu một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Bạch Ly Nhược nhìn hắn, từ thân đến tâm, lạnh như huyền băng, nàng không biết vì sao sao có thứ người như thế, có thể đem yêu hận giao chi đàm tiếu, thậm chí ngay cả con trai ruột hận hắn, hắn cũng có coi như trí nhớ như ngơ ngẩn. Hôm sau, Tân Đế nạp một dân nữ tư thái tuyệt tú vào cung, tên gọi Mộc Thất, một bước đã được phong làm Mộc Tần. Góc truyện audio.com. Không ai biết lai lịch vị Mộc Thất ra sao, thậm chí không có ai biết dung mạo của nàng thế nào, nàng vào cung thì mặt được che bởi khăn lụa mỏng, thậm chí vào cung điện của mình cũng vẫn mang khăn lụa, bộ mặt thật để lộ ra. Nhưng Tân Đế đối với vị Mộc Tần rất sủng ái, thậm chí ngay cả tiểu thái tử Huyền Đại cũng hết sức thân cận với Mộc Tần, mọi thuyết vân vân, lại không có chứng cứ xác thực chứng nhận Mộc Tần chính là thần vương phi đã qua đời, Bạch Ly Nhược. Mộc Tần được sủng ái, hoàng hậu bị thất sủng, Bạch Thanh Loan ở trong cung điện, một vị thân hình cao lớn, dung mạo thanh tú. Cung nữ, hết sức phách lối ngồi trên bàn, vuốt vuốt ấm tử sa, mặc dù hắn mặc y phục của nữ nhân, trên mặt dù có son phấn, sát giữa hai lông mày, người sáng suốt nhìn một cái cũng biết đó là một nam tử. Vân Cảnh Mạch lặp đi lặp lại động tác vuốt ấm tử sa, liếc mắt thấy Bạch Thanh Loan trên giường, nhạo báng nói. Thế nào, hoàng hậu thất sủng, có phải cổ độc trong cơ thể lại tái phát hay không, có cần ta tới giải độc hay không? Bạch Thanh Loan nằm ở trên giường, nghe thấy giọng nói của Vân Cảnh Mạch, một cước đá văng cung nữ đang giúp nàng, lạnh lùng tiến lên, giơ tay lên một thanh thúy bạt tai giáng trên mặt Vân Cảnh Mạch. Vân Cảnh Mạch bị phong thất kinh bắt mạch, đôi vai xương quai xanh lại bị cương châm đâm thủng, mặc dù rất muốn đứng lên đánh trả Bạch Thanh Loan một bạt tai, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, hai mắt ác độc tức giận nhìn Bạch Thanh Loan. Thế nào? Không phục sao, lúc trước ngươi đối với Phong Mạc Thần, không phải cũng hành động tàn nhẫn vô sỉ như vậy. Bạch Thanh Loan lạnh lùng cười, hướng về phía cung nữ thái giám bốn phía, khẽ phất tay, mọi người toàn bộ lui xuống. Nguyên lai là ngươi, vì Phong Mạc Thần thần bất bình, ta nói, hắn khi nào thì cũng biến thành ti tiện như vậy. Lời hắn còn chưa nói hết, đã bị Bạch Thanh Loan hung hăng cho một bạt tai, khóe môi hắn tràn ra tia máu, khuôn mặt âm nhu dâng lên vẻ lạnh lẽo, giống như muốn đem Bạch Thanh Loan rút gân lột da. Bạch Thanh Loan vẫn chỉ cười lạnh như cũ, vỗ vỗ hai tay mình, tựa hồ đánh hắn cũng dơ bẩn tay mình, Vân Cảnh Mạch khẽ hí mắt oán niệm ở trong bụng thúc dục thân thể Bạch Thanh Loan đột nhiên một hồi quặn đau, nàng kêu thảm một tiếng té ngã trên mặt đất. Vân Cảnh Mạch đưa chân dẫm lên cổ Bạch Thanh Loan, cười âm trầm, có chút dữ tợn nói. Đã sớm nói cho ngươi biết, đối với ta hãy khách khí một chút. Bạch Thanh Loan mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người như co quắp, không thể động đậy trên mặt đất, Vân Cảnh Mạch híp mắt cắn răng nghiến lợi. Thật muốn, một cước như vậy làm ngươi chết, nhưng ngươi chết quá tiện nghi cho Phong Mạc Thần rồi. Bạch Thanh Loan mở miệng thở dốc, ngực bụng giống như bị lửa thiêu khó chịu, nàng không ngừng uốn éo người dưới chân hắn, muốn hóa giải cổ trùng mang tới sự nóng ran, Vân Cảnh Mạch cười lạnh đến gần nàng. Muốn không, hiện tại chỉ có ta, và Phong Mạc Thần mới có thể hiểu ngươi nóng ran, Phong Mạc Thần đoán chừng sẽ không gặp ngươi nữa, cầu xin ta đi, cầu xin ta, ta liền thỏa mãn ngươi. Bạch Thanh Loan hung hăng nhìn vào mặt hắn, Vân Cảnh Mạch giận dữ tuấn dung dữ tợn, chân hung hăng dùng sức, sắc mặt Bạch Thanh Loan nhất thời trở nên trắng bệch, Vân Cảnh Mạch cúi người nhìn nàng. Thế nào, cũng không phải ta không hiểu loại độc này, vào lúc này ngươi còn giả bộ tam chinh cửu liệt. Gocchuyenaudio.com. Vân Cảnh Mạch, ngươi đúng là một nam nhân đáng thương, vào lúc này chỉ xứng làm nam sủng của ta, ta vốn không phải là liệt nữ trinh tiết, nuôi 7-8 nam sủng cũng là chuyện thường, chỉ là Vân gia các ngươi, nhiều thế hệ làm vương, chỉ là người lại trở thành nam sủng, không biết tổ tiên Vân gia có thể cảm thấy xấu hổ hay không? Bạch Thanh Loan nở nụ cười, trong hàm răng rỉ ra máu tươi, cổ trùng trong cơ thể nàng, gầm thét muốn cắn nuốt tất cả sau đó bộc phát. Cách chương.